Mời các bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 7, chương 3, 7 người hành khách. Thời gian cực nhanh, ngày 15 tháng 1 đã tới. Xế chiều, bên trong phòng 1404 tại nhà trọ. Ngân tủ. Không ngờ chúng ta đồng thời chấp hành quyết tự, lại không thể ở chung một chỗ. Ngân dạ vừa tiếc nuối vừa nhìn mùi mùi trước mặt. Độ khó quyết tự lần thứ 6. Ngân dạ nghĩ đến đây thì cảm thấy trái tim giống như bị nhéo một cái, nói. Ngân Vũ, em nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận. Độ khó nhất định rất cao. Em phải luôn ở sát bên người Lý Ẩn. Mảnh địa ngục khế ước đó có lấy được hay không cũng mặc kệ. Ngàn vạn lần không được đơn độc hành động. Em biết rồi, ca ca. Ca ca. Chợt Ngân Vũ nói. Lúc trước cha mẹ của em cũng là bị lưu trong tòa nhà trọ này, vẫn luôn hỗ trợ nhau sinh sống. Cuối cùng thời điểm bọn họ tiến vào nhà trọ, chắc là sau khi Ngân Phủ không bao lâu được sinh ra, mà qua 5 năm mới chết bởi quyết tự chỉ thị, cũng coi như là chống cự được khá lâu. Nói không chừng đã chống cự được đến quyết tự chỉ thị lần thứ 6, nhưng mà cuối cùng vẫn không chạy thoát được cái chết. Đều là chuyện mười mấy năm trước rồi. Ngân Phủ thương tiếc nói. Vừa nghĩ tới cha mẹ cũng từng ở trong cái tòa nhà trọ này, em... Đúng vậy, Ngân dạ cũng rất rõ ràng. Ngân Phủ đối với cái chết của cha mẹ ruột Thúy Chung cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô rất hiểu cha mẹ bởi vì sao sống trong tòa nhà trọ này. Không cách nào chăm sóc cô mới buộc lòng không thể hay không đem cô phó thác cho người bạn thân nhất của họ. Ca ca, anh cũng phải thật cẩn thận, nhất định phải mau chóng tìm ra quyết tự sinh lộ. Ừ. Ngân dạ gật đầu một cái. Ngay sau đó, Ngân Phủ nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út nói. Ca ca, anh biết không, lần trước trong mộng cảnh sau cùng, thằng Hề đáng lẽ đã giết được em. Cái gì? Khi đó A Thần xuất hiện. A Thần xuất hiện bên trong giấc mộng. Sau đó anh ấy giúp em chế trụ thằng Hề. Nếu như không phải như thế, em nghĩ em sẽ không thể nào tỉnh lại. Ngân Vũ, em biết đôi mắt quá là mộng cảnh hư ảo mà thôi. Em sẽ tiếp tục kiên cường, bởi vì A Thần, bởi vì anh ấy phải tiếp tục sống sót. Ban đêm 11:30, bên ngoài Đông Minh Trấn, ngoại ô thành phố Ca, trên một con đường yên tĩnh, đám người Ngân Dạ, Lương Bằng đang ở đó chờ xe buýt đến. Các người nói, Lương Bằng nghĩ đến một trường hợp kinh khủng. Không may xe buýt trễ giờ thì làm sao đây? Nếu như nó không kịp đến trước 12 giờ đêm, vậy chúng ta không phải chết rất oan uổng sao? Làm sao có thể? Ngân dạ mới vừa nói ra mấy lời này, đầu đường phía trước xuất hiện ánh đèn xe. Tới là xe buýt. Năm người đều tập trung tinh thần cao độ, chờ xe buýt dừng lại trước mặt. Đây là một chiếc xe buýt sơn ngoài màu trắng. Cửa xe buýt mở ra,

Em nói này, nơi này thật sự không có ai tới chứ? Nữ nhân kia có chút lo lắng nhìn chung quanh, còn nam tử mặt tây trang kia vỗ ngực nói: đương nhiên rồi, hôm nay hạ chúng ta có thể hảo hảo ở nơi này làm đến lông trời lỡ đất à. Từ lâu anh đã chán đến nhà trọ rồi, quá tầm thường. Loại địa phương này có không khí âm trầm này không phải rất phấn khích sao? Anh đáng ghét nha, cái gì mà phấn với khích. Anh đã nói với lão bà hôm nay tăng ca đêm ở công ty cho nên phải rất khuya mới trở về, tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ nhân này đương nhiên là gà, ngày thường bị vãn người cưới tự nhiên sớm đã thành thói quen, ở nơi nào làm á căn bản không thèm để ý, dù sao đối phương trả tiền là được. Cái nghề này mặc dù bị người khinh bỉ nhưng ai cảm thấy tiền kiếm rất nhanh, rất dễ dàng, chỉ cần hầu hạ loại nam nhân này được thoải mái, tiền liền từng sấp nhảy vào tay. Tiếp theo, hai người tiến vào tòa nhà số 4. Tiến vào bên trong hành lang tòa nhà, nam tử mặc tây trang kia đã không thể chờ đợi mà cởi quần áo ra, hơn nữa muốn kéo vài áo của nữ nhân kia xuống. Nữ nhân nhếch miệng cười một tiếng nói: gấp cái gì, từ từ thôi. Mấy phút sau, bên trong hành lang bắt đầu ngập tràn thanh âm trên trí. Hai cơ thể nhờ nhờ trắng xoắn lấy nhau, hưởng thụ sự sung sướng bản năng. Vừa lúc đó, đầu cầu thang một trận gió chợt thổi. Trên lan can cầu thang, ở tầng lầu phía trên hai người, đột nhiên một bàn tay trắng khô gầy đến mức gần như có thể thấy xương hiện ra. Chương 3 của quyển 7 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Biến mất.